Cẩm Y Ngọc Thực, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra một bước, ta bỗng nhiên rên lên một tiếng, đùi trong tê ngứa lạ lùng, cơn ngứa chạy thẳng vào tim, như lông ngỗng nhỏ, từng chút một cào cấu trong lòng. Nghiêm Cẩn Ngọc khựng lại, đột nhiên quay đầu nhìn ta, ta cũng quay đầu nhìn hắn, má nóng bừng, tim đập thình thịch không kiểm soát. Ta nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương đỏ bừng như máu. Đôi mắt long lanh, ta đột nhiên không muốn hắn đi. Quen ra lệnh, ta buột miệng nói, này, ngươi lại đây cho ta. Trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc lóe lên ngọn lửa nhỏ, như ánh sáng đỏ vàng cháy trong đống củi. Hắn hỏi, công chúa chắc chứ? Ta nôn nóng dậm chân. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ta muốn tóm hắn lại ngay bây giờ. Rồi làm gì đây? Ta không biết, nhưng Nghiêm Cẩn Ngọc đã trả lời câu hỏi này thay ta. Hắn ôm lấy eo ta, bế ngang lên, ném lên giường, có chút thô lỗ, đôi cánh tay của hắn vững chãi, nóng như sắt, đè ta xuống giường, không thể chống cự, ta kêu lên một tiếng, đau đến siết ảy nước mắt, trên cổ tay trắng nõn để lại một vòng vết đỏ. Từ nhỏ ta được nâng niu trong lòng bàn tay, da thịt mềm mại, thổi là vỡ, làm sao chịu được sự tra tấn như vậy, tức giận nói, Nghiêm Cẩn Ngọc, ngươi điên rồi à? Lời vừa nói ra, yếu ớt như tiếng muỗi kêu, không có chút khí thế nào, các cảm giác càng được khuếch đại gấp bội, đau, ngứa, tê. Ngay cả những ngón tay hơi chai sần của Nghiêm Cẩn Ngọc vô tình lướt qua sống lưng không tì vết của ta cũng có thể gây ra sự run rẩy vô tận. Ta có ngốc đến mấy cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mềm nhũn vô lực, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói mềm mại không có sức răn đe. Ngươi là tên gian thần, ngươi dám hạ độc với bản công chúa. Nghiêm Cẩn Ngọc hôn ta từng chút một, lòng bàn tay như lò lửa. Hắn dừng lại, đôi mắt sâu thẳm như lửa nhìn chằm chằm ta. Công chúa chắc chắn muốn thần đi sao? Chắc chắn sao? Ta theo bản năng nắm lấy cổ tay hắn. Lòng hoảng hốt, hắn đi rồi thì ta phải làm sao? Không được, ngươi, mãi mà không nói nên lời. Nghiêm Cẩn Ngọc hiểu ý, cắn vành tay ta, hơi nóng phả vào tai ta, thở dài nói. Là công chúa cố ý giữ thần lại nhưng thần sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong, không cho ta cơ hội nói thêm. Ta và Nghiêm Cẩn Ngọc thành thân. Phụ hoàng cho hắn 3 ngày nghỉ ngơi. Nhưng ngày đầu tiên, hắn đã không cho ta xuống giường một cách lành lặn. Ta khóc không ngừng, giọng khản đặc, toàn thân hằn vết khiến ta nóng bừng mặt. Gần như bị cơn sóng xấu hổ nhấn chìm. Ta sống đến từng này tuổi. Chưa từng có ai dám ngược đãi ta. Nghiêm Cẩn Ngọc vậy mà. Ta sờ vào M-O-N-G vẫn còn đau âm ỉ, mặt đỏ bừng. Muốn quên hết những gì đã trải qua đêm qua. Giờ đã quá chưa? Nghiêm Cẩn Ngọc đã biến mất từ lâu. Tên tội đồ này, chẳng lẽ sau khi ăn sạch sẽ rồi thì chạy mất? Hay là lương tâm hắn trỗi dậy, cảm thấy xấu hổ, không có mặt mũi gặp ta? Tiếng động sột soạt của ta làm kinh động đến nha hoàn bên ngoài. Công chúa đã tỉnh chưa? Nô tỳ vào, giường chiếu hỗn độn, trên ga giường còn dính chút vết máu, khiến ta hoảng hốt, vội vàng ngắt lời, phò mã đi đâu rồi? Nha hoàn bên ngoài sợ sệt đáp, thưa công chúa, trước đó phò mã đã sai người hỏi thăm nhiều lần, nói rằng sau khi công chúa tỉnh lại, ngày ấy sẽ qua, hả? Ta lắp bắp, cái gì? Nô tỳ đã sai người đi tìm phò mã rồi. Đừng, ta không màng đến điều khác. Vội vàng bước ra, chân mềm nhũn, đau nhức ập đến, trực tiếp ngã xuống giường. Kinh hô một tiếng, đau đến chảy cả nước mắt. Không được, ta không thể gặp hắn. Cách chương.